Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 614. Trạm thứ nhất, Japan, tại số 1 đảo bốn phía chuyển dưới. Nơi này đúng là không lớn. Toàn bộ đảo nhỏ hết thảy cũng chỉ có 3 cái phòng không ở giữa. Pokemon trung tâm, còn có 2 nhà dân. Xử lý, qua đi về phía đông đến là có một đầu đường nhỏ. Thuận con đường này đi. Lương Đức Hoàng liền phát hiện con đường này thật đúng là thuyền lớn lên. Bất quá ở trên đường, hắn thấy được một chỗ suối nước nóng. Đây mới thực là suối nước nóng, cũng không phải là nhà hắn như thế, chỉ là dẫn nước tới giả suối nước nóng. Địa điểm này có thể tải hạ đến, về sau lúc không có chuyện gì làm có thể tới cua ngâm. Đi qua suối nước nóng về sau không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở đảo nhỏ mặt khác một bên. Đảo nhỏ đã dò xét xong, bất quá xa xa, hắn liền thấy một tòa mới đảo nhỏ. Không nên hiểu lầm, nơi đó cũng không phải là hai chi đảo. Water Seven tại trên bản đồ nhìn liền biết, kỳ thật khoảng cách vẫn là rất xa, chí ít không phải cưỡi Pokemon có thể tùy tiện đạt tới. Cái kia không cái đảo nhỏ, là số 1 đảo phong cảnh tên Thánh. MBL, ta nhớ được cái này núi bên trên dường như là có môn chơ a. Nhìn xem núi cao xa xa, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói thầm lấy. Bất quá nói thầm xong, con mắt cũng sáng lên. Nói thật, hắn hiện tại đối thần thú a một cái gì cũng không phải là để ý như vậy. Dù sao hắn rất nhiều, nhất là 3 level không thần thú, cấp 1, cấp 2 hắn vẫn là rất để ý. 3 level không nhiều lắm, thế nhưng là cũng không có đi ngang qua không bắt đạo lý không phải. Cho nên muốn lên cái kia môn chơ, Lương Đức Hoàng không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Suy nghĩ một chút, dù sao đều tới, bắt vẫn là muốn bắt. Muốn đến nơi này, hắn thả Gyarados, cưỡi tại trên người của nó. Thật nhanh qua cái này cũng không rộng hải vực. Gyarados cùng Lapras điểm khác biệt lớn nhất, liền là Gyarados chỉ có thể dạng chân lấy cưỡi. Cưỡi thời điểm, chân là phải đặt ở trong biển. Cái này cũng là bởi vì cái gì? Hắn tại ngay cả thành phố thời điểm không có cưỡi Gyarados nguyên nhân. Cái này nếu là thật từ cái kia không cái đảo nhỏ cưỡi trở lại ngay cả thành phố đi, chân của hắn liền phải đông lạnh cát. Bất quá nơi này không quan trọng. CV Island là phương nam đảo nhỏ. Nơi này khí hậu trên cơ bản liền cùng nhiệt đới không sai biệt lắm. Cũng không tồn tại đông lạnh hỏng phong hiểm, cho nên Lương Đức Hoàng mới dám cưỡi. Lại thêm đường cũng đúng là rất gần. Đi tới MT, MBL, Lương Đức Hoàng sửa sang lại một cái về sau, liền hướng về đỉnh núi tiến lên. Đoạn đường này đi lên, liền phát hiện cái này MT, MBL thật đúng là hoang vu A1. Nơi này chính là một cái đồi trọc, ngay cả cây đô rất ít. Pokemon trên cơ bản cũng chính là tam hệ. Ponyta, Machop cùng Machop, Geodude cùng Graveler, đẳng cấp nói đến còn đô thuyền cao, cao cấp nhất thậm chí có cấp 40. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng nói tới, cấp 40, ha ha, một đường đi đi nhìn xem. Hắn liền đi tới đỉnh núi, không thể không thừa nhận, rèn luyện thân không đừng vẫn là có chỗ tốt. Hắn nhớ được bản thân bò núi Silver thời điểm, kém chút không có mệt chết hắn. Bất quá bây giờ bò cái này MT, MBL, mặc dù muốn so núi Silver thấp nhiều lắm, bất quá đến cũng không phải rất mệt mỏi. Theo Lương Đức Hoàng đi tới đỉnh núi, một cái hỏa diễm đại điểu cũng mở mắt, liền quyết định là ngươi. Zapdos 01, đi thôi ha. Nhìn cái này hỏa diễm đại điểu đằng không mà lên, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười, ném ra một viên Pokebo. Cha, theo một đạo tiếng sấm trên không trung vang không lên, Lương Đức Hoàng rất lâu chưa từng sinh ra trận Zapdos 01. Cũng trên không trung xuất hiện, theo Zapdos xuất hiện, môn chờ con mắt lập tức liền đỏ lên. Bất quá Giáp Đốc mặt không bên trên lại nổi lên chiêu tức thần sắc. Đúng là chiêu tức, Lương Đức Hoàng Giáp Đốc không một, mặc dù đã sớm tuyệt tranh lão đại suy nghĩ, bất quá nó hiện tại cấp bậc là level 78. Trước mặt Giáp Đốc đâu, cùng trong trò chơi thiết lập là giống nhau, level 50, Tam Thánh Điểu cùng Tam Thánh Thú A1, mặc dù chủng tộc giá trị giống nhau, nhưng kỳ thật khác biệt vẫn là tương đối lớn. Tam Thánh Điểu là 3 cái chủng quần, mà Tam Thánh Thú chỉ có 3 cái. Tiếp theo, Tam Thánh Thú ở giữa mặc dù ai cũng khó chịu ai, bởi vì chúng nó xem như nửa khắc chế quan hệ. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là hòa thuận, mà Tam Thánh Điểu, người nói bọn hắn là thiên địch cũng không đủ. Cái này 3 cái chim, đụng không đến cùng một chỗ tất nhiên sẽ đánh. Nếu như Lương Đức Hoàng không phải thực lực quá mạnh, cái kia 2 cái Giáp Đốc cùng cái kia Articuno khả năng đã sớm đổ nhau ngay. Liền xem như dạng này, cái này 3 cái chim cũng là không có cái gì lời gì dễ nói. Mỗi ngày đô riêng phần mình ở tại riêng phần mình địa phương. Bởi vì là có Lương Đức Hoàng đè lấy, bọn chúng giếng nước không đáng sông nước. Bây giờ thấy một cái hoang dại môn trơ, Giáp Đốc không khi dễ nó. Khi dễ ai? Theo Giáp Đốc một không âm thanh, một đạo Thunderbolt đã đánh ra ngoài. Nhìn xem chạm mặt tới thiểm điện, mặc dù môn trơ tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng tránh ra dạng này thẳng tới thẳng lui công kích, vẫn là không thành vấn đề. Nhìn lấy môn trơ chuồn mở, Giáp Đốc liền muốn phải dùng Thunder Xét đánh, nhưng lại bị Lương Đức Hoàng quát bảo ngưng lại. Không có trainer Pokemon cùng có trainer Pokemon chỉ một điểm này khác biệt. Cưỡng ép đã ngừng lại ném loạn kỹ năng bản năng. Giáp Đốc thoáng bình tĩnh lại, mà đối diện môn trơ, nhìn thấy Giáp Đốc vậy mà nghe bụi một cái nhân loại. Mặt của nó không bên trên bắt đầu hiện ra chiêu tức thần tình. Nhìn Giáp Đốc là ánh lửa đại mạo, nhưng nó vẫn là muốn nghe theo Lương Đức Hoàng chỉ thị mới được. Nhìn xem Giáp Đốc cưỡng ép bình tĩnh lại, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Đây chính là có tiến bộ. Lương Đức Hoàng người này rất sợ chết, cho nên hắn rất sợ hãi mình Pokemon phản nước. Cho nên hắn một bên cường hóa mình Pokemon, đối với mình Pokemon rất tốt, một bên cường điệu kỷ luật. Nếu như không nghe chỉ lệnh, cái kia dù là mạnh hơn, hắn cũng sẽ buông tha cho. Theo Lương Đức Hoàng, 4 cái Dragonite, Pikachu cùng đêm Pokemon Đô đạt đến cấp 80. Hắn là không thiếu chủ lực, cho nên nếu như giống như là Giáp Đốc bọn chúng thật không nghe lời, cái kia thật liền từ bỏ. Giáp Đốc không một, không muốn bị từ bỏ, cho nên nó vẫn là sẽ nghe lời. Fuharenden nghe được Lương Đức Hoàng chỉ lệnh, Giáp Đốc trước tiên bay đến giữa không trung, theo nó một không âm thanh kêu to, trên trời mây đen cũng che xuống, cảm giác không thụ lấy không trung không ngừng rớt xuống giọt mưa. Nguyên bản còn rất nhìn không, nặc sao, lên Giáp Đốc môn trơ, không cười được, bởi vì là có ngày mưa, nó hỏa diễm kỹ năng uy lực giảm phân nửa. Nó muốn dùng Sunny Day cải biến thời tiết, nhưng đây là rất không có khả năng, cho nên nó cơ hội duy nhất liền là mau chóng đánh bại Giáp Đốc, nắm thời gian càng dài, đối với nó liền càng bất lợi. Thế là nó một không âm thanh thét lên, một đạo phun không bắn hỏa diễm liền dùng được. Nhìn lên trước mặt phun không bắn hỏa diễm, Giáp Đốc cánh nhẹ một nhẹ vạch một cái liền chuồn mở. 50 cấp môn trơ tránh mở level 78 Giáp Đốc Thunderbolt. Trái lại dựa vào cái gì tránh không ra? Đang nháy mở phun không bắn hỏa diễm trong nháy mắt, Giáp Đốc cánh mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.